Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, chương 112 họa chung thế giới ở sở thầm lạnh như băng sương nhìn chăm chú hạ. Lư mặt tươi cười dần dần có chút cứng đờ, nhưng nghĩ đến phía sau người nọ uy hiếp, ngạnh sinh sinh làm nàng chịu đựng, nàng còn không nghĩ cứ như vậy kết thúc thi đấu. Càng không nghĩ như vậy kết thúc chính mình sinh mệnh, cho dù là muốn hy sinh vô tội người khác, cũng chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Ai làm ngươi thượng vội vàng tìm việc nghĩ như vậy? Cứng đờ tươi cười lại chậm rãi tự nhiên lên, thậm chí càng thêm ngọt ngào. Mật trung mang theo độc, giết người đoạt mệnh các ngươi cũng xuống dưới sao? Mặt trên phòng buổi tối đã xảy ra cái gì? Lư mặt gom lại có chút hỗn độn tóc vàng. Dường như không có việc gì bắt chuyện nói, sở thầm lại không có nói tiếp. Tầm mắt lạnh nhạt còn hàm chứa một tia vi diệu trào ý. Liền như vậy nhìn thẳng đối phương hai mắt bắt đầu lư mặt còn cường trang chấn định nói đông nói tây. Nói lại phát hiện đối phương chỉ tự không phát, như là đang xem xiếc khỉ biểu diễn, thương hại lại hài hước. Cái loại này nhục nhã cảm giống như là nàng cởi hết quần áo ở ý đồ dụ hoặc. Lại đổi lấy chỉ là khinh bỉ cùng trào phúng giống nhau. Cái loại này ánh mắt dao nhỏ sắc bén đến xương, áp lực đã lâu tự tôn làm nàng cuối cùng là banh không được mắt thấy đối phương thẹn quá thành giận. Phẫn nộ chi tình bộc lộ ra ngoài là lúc, sở thầm bỗng nhiên cúi người để sát vào lư mặt bên tai nhẹ nhàng nói, ngươi không bằng hiện tại nói. Cho ta người nọ cái gì thân phận, nói gì đó, rốt cuộc hiện tại ngươi cầu ta. Ngươi nói nếu ta không đi, hắn sẽ như thế nào đối với ngươi, vừa muốn lao ra khẩu mắng bị ngạnh sinh sinh đổ trở về. Kịch liệt phập phồng ngực đủ để trương kỳ trước mắt người kịch liệt cảm xúc. Nhìn đối phương sung huyết hồi trường tràn đầy sát khí ánh mắt, sở thầm bình thản ung dung. Nếu ngươi muốn bắt ta làm hy sinh, tất nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Cái gì ảo giác cho người này muốn kéo kẻ chết thay? Đối phương còn muốn mang ơn đội nghĩa ảo giác, ở sở thầm nhìn lại chung lư mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng cúi đầu trầm mặc một hồi, mới mặt vô biểu tình hơi mang phiền chán ngẩng đầu nhàn nhạt nói, người nọ chỉ nói hắn là phía nam. Một vị lĩnh chủ, nếu bồi hắn uống rượu liền sẽ lại nói cho ta một ít yến hội tin tức. Sau đó ngươi liền nhìn qua, hắn cũng thấy ngươi, tưởng thỉnh ngươi uống cái rượu. Liền nhiều như vậy, ái tới hay không, nói xong vung tay áo lạnh mặt liền xoay người đi trở về. Như là thật sự một chút cũng không để bụng sở thầm có thể hay không đuổi kịp giống nhau, ở vừa rồi. Tới gần cuối đầu thời điểm sở thầm liền chú ý tới lư mặt sau lưng quần áo che lấp hạ như ẩn nếu hiện. Vết thương, nhìn qua như là một cái dấu vết. Càng tiến thêm một bước làm hắn chú ý tới chính là đối phương trên người đeo vật phẩm trang sức. Đồng dạng cũng là ngọc bích, ở nào đó góc độ lại ẩn ẩn lộ ra tím, giống như là có máu bị bao vây trong đó giống nhau, sở thầm hoài nghi đối phương rất có thể chính là. Chính mình đêm nay yêu cầu săn giết con mồi, chỉ là không biết chỉ nàng một cái là như thế này. Vẫn là sở hữu không có vào phòng thật chắc viên đều là như thế này, tự hỏi. Sở thầm đuổi kịp lưu mặt nện bước, hắn nếu nguyện ý dừng lại tìm hiểu, này một chuyến tự nhiên phi đi không thể, không nói con mồi vấn đề. Hắn đồng dạng còn rất tò mò này đó ở hội trường chung người sẽ như thế nào xử lý bọn họ trong miệng. Con mồi, chẳng lẽ giống vừa rồi công tước trong tay như vậy nổ mạnh chỉ còn đầu sao? Như vậy không khỏi quá mức rêu rao rõ ràng một chút ngồi ở sofa biên nam nhân ít nhất có 2 mét. Diện mạo ngay ngắn, lại dài quá song đảo tam giác mát, trên cằm lưu trữ một rúm thân sĩ tiểu hồ, cho người ta cảm giác đã quái dị lại khó chịu. Người này thấy hai người đã đi tới đêm đã tìm người hầu muốn tốt chén rượu đảo mãn. Một người cho một ly. Chính mình cầm chát ti giống nhau đại thùng gỗ ly một ngụm uống cạn nói, tới, uống rượu, sở thầm ngồi xuống lại không có đi chạm vào chén rượu. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, đương hắn cùng lư mặt tương ngộ đi vào người này bên cạnh lúc sau. phía trước chung quanh lạnh nhạt bất động thanh sắc khách khứa bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Có chút rõ ràng là mặt hướng nơi này, tuy rằng vô pháp nghe rõ bọn họ rốt cuộc ở nghị luận cái gì. Nhưng tiềm thức nói cho hắn có chuyện gì tựa hồ không đúng lắm mơ siêu đấy sở thầm không nhúc nhích. Lư mặt cũng do dự mà không có trước tiên đi lấy chén rượu. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này thật chắc Viên So nàng càng cẩn thận, biết đến cũng càng nhiều. Đi theo đối phương hành động hiển nhiên càng bảo hiểm mơ siêu Wilson thấy hai người một cái sợ hãi. Rụt rè, một cái đối hắn làm như không thấy. Đương trường mặt lôi kéo phanh đem mộc ly hướng trên bàn một ném. Bạo khẩu nói, như thế nào? Không cho ta mặt mũi đúng không? Vẫn luôn ở ý đồ nghe rõ những người đó nghị luận sở thầm. Lúc này mới con mắt nhìn phía trước mặt chén rượu. Lại nhìn thoáng qua đang ở xem kỹ bọn họ Wilson. Hắn duỗi tay bưng lên chén rượu đem trong đó màu vàng nhạt rượu uống một hơi cạn sạch. Chiều đối phương sáng lên ly đế. Bên kia Lư Mạt thấy vậy cũng không dám nhiều do dự. Cầm lấy rượu đồng dạng một ngụm là mơ siêu, hảo, hảo, hảo, Wilson nhéo hắn kia không dài không ngắn ria mép. Mắt mạo kim quang, dị thường hưng phấn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tiểu khung ảnh lồng kính, ngay sau. Đó, sở thầm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trơ mắt nhìn cái kia khung ảnh lồng kính càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn, tựa như hắn bị vô hình lực lượng hút vào họa chung giống nhau. Liền như vậy một đầu chát vào cái này chỉ có hai cái bàn tay đại khung ảnh lồng kính chung, trong. Chớp mắt nguyên lai ngồi ở trên sofa đại người sống cứ như vậy không thấy. Chung quanh người thấy vậy rốt cuộc làm càn vui cười lên. Có mấy cái hiển nhiên là quen biết vây quanh tiến lên, ai? Wilson ngươi hôm nay thật là vận khí tốt à. Nhanh như vậy liền tìm đến con mồi, một người trang dung diễm lệ nữ tử quay người ngồi ở Wilson. Bên cạnh, duỗi tay muốn đi đủ cái kia hòa, tay mới vừa duỗi đến một nửa liền bị đánh trở về, muốn xem đợi lát nữa đến lĩnh chủ đấu trường. Thượng nhìn lại, đừng cho ta chạm vào hỏng rồi, nói xong kẹp khung ảnh lồng kính liền hướng tới lĩnh chủ nhóm chủ. Trướng đi! Tuy rằng công thức yến hội chung không có cứng nhắc quy định bắt lấy con mồi nhất định phải nộp lên. Nhưng là không phải ngốc tử đều biết loại chuyện này khẳng định muốn trước cấp lĩnh chủ nhìn xem. Nói không chừng đối phương coi trọng cấp chính mình điểm tưởng thường. Không thể so chính mình nhìn chơi tới tiền lời đại, nữ nhân thấy hắn nhỏ mọn như vậy. Nhịn không được ở sau lưng nhỏ giọng cắt một câu. Gió mát nói, lĩnh chủ còn không nhất định nhìn chúng đâu. Đắc ý cái gì, thật là ý ạch, đi theo bên người nàng vẫn luôn không nói chuyện nam nhân cũng ngồi xuống. Nhỏ giọng an ủi nói, đúng vậy, này tân nhân cùng tế phẩm chất lượng là càng ngày càng không tốt. Nhớ năm đó ta khi đó, Wilson loại này tiểu siếc đều nhập không được mắt hừ. Được rồi, đừng thổi, người năm đó cũng không hiện tại này cái gì yến hội lĩnh chủ. Tính, ăn cái gì đi thôi, cũng không tính đến không như vậy một chuyến, nữ nhân lắc lắc trong tay cây quạt. Không khách khí vạch trần nam nhân ra châu, cũng may nói xong cũng hết giận hơn phân nửa. Đứng lên lại dường như không có việc gì đi lấy đồ vật cùng người bắt chuyện đi, ngồi ở bên kia cách. Đó không xa Đinh Hạ yên lặng thu hồi tầm mắt, trong tay cầm một chương nho nhỏ màu vàng ngàn hạc giấy. Thưởng thức một hồi thu vào chính mình trong lòng ngực Đinh Hà không biết sở thầm kích hoạt chính là cái gì đạo cụ, nhưng là về đối phương bài mặt hắn không sai biệt lắm có thể xác định đại khái suất là trương người. Sói bài, cùng hắn thợ săn bài có thể lựa chọn hay không phản kích không giống nhau. Người sói bài giết người cơ hồ là cứng nhắc yêu cầu. Cho nên lúc ấy đối phương đưa ra phân công nhau hành động hắn cũng không phản đối. Chỉ là không nghĩ tới những người này trong miệng con mồi thế nhưng còn bao gồm bọn họ này nhóm. Người cũng may hắn mang thẻ trang bị hai người sớm có thương lượng. Có một chương thông tin phù thật thể tạp, có thể xuyên qua không gian tiến hành thông tin, cùng loại với điện thoại giống nhau. Nhưng là bởi vì loại này phù chú song hướng cho chuyện là dùng một lần. Mỗi người chỉ có thể nói một lần. một lần không vượt qua một phút đồng hồ. Hơn nữa yếu ớt dễ hư. Một chương bài chỉ có tam bộ, cho nên cuối cùng bị xác định đẳng cấp ở C cấp, hắn cùng Sở Thẩm một người tam chương. Kích hoạt thông tin màu vàng ngàn hạc giấy liền sẽ biến hồng. Đinh Hà có dự cảm đối phương nhất định sẽ ở nơi đó nói cho hắn một ít đồ vật. Bằng không, đối phương cũng sẽ không ở đi rồi không xa làm ra như vậy thủ thế, chỉ là nói đến cùng lấy thân phạm hiểm đi tìm trung tâm điểm vẫn là quá mạo hiểm một chút, nghĩ đến Sở Thầm. Vừa rồi đột nhiên biến mất ở đối diện trên sofa cảnh tượng. Cùng lúc sau nữ nhân lộ ra tin tức, Đinh Hà đứng lên, thong dong từ người hầu trong tay tiếp nhận rượu, tùy tình uống một ngụm, bất động thanh sắc giảm bớt chung quanh người âm thầm đánh giá đồng thời. Yên lặng đi hướng một cái khác góc, bên kia. Sở Thầm cơ hồ là thanh tỉnh này bị hút vào khung ảnh lồng kính chung. Lúc này đứng ở một mảnh hư vô trong bóng đêm, nhưng thật ra cũng không tính quá kinh ngạc ở đi qua đi thời điểm. Hắn đại khái liền có nhất định suy đoán, chỉ là không tưởng mở rộng ra tới cảnh tượng thế nhưng ở khung ảnh lồng kính. Như vậy tựa hồ cũng là có thể giải thích vì cái gì lâu đài không có gì trang trí vẽ, không bao lâu. Trước mắt hắc ám dần dần xuất hiện một cái lượng điểm. Càng ngày càng rõ ràng, Sở Thầm cảm giác được chính mình mới vừa còn vô pháp cảm giác tư chi chậm rãi có thể động. Hắn hướng tới kia phiền ánh sáng đi đến, càng đi càng gần, hắn mới phát hiện kia cũng không phải cái gì ánh mặt trời. Mà là một chản đèn đường, chói mắt đèn dây tóc. Đỉnh mâm tròn dạng chụp đèn, bị buộc dây thừng treo ở ngoài tường cái đinh thượng. Chân bên là chảy nước bẩn tiểu mương, cẩu da cao dạng tiểu quảng cáo dính ở lộ gạch đỏ phá trên tường. Đen như mực trên mặt đất cũng có thể thấy thượng hai chương. Còn có chút bao ni lông cùng uống thừa trà sữa ly thủy ý đôi. Hoàn cảnh thật sự không ra sao, hắn còn ý đồ đi phía trước đi rồi lại đi không đặng tiếp theo hắn. Nghe thấy được một thanh âm, cảm giác từ rất xa địa phương tới. Lại giống như ở bên tai nổ vang giống nhau, liền này mấy cái sao? Một cái cao ngạo giọng nam như thế nói. Đúng vậy đại nhân, đáp lời chính là cái giọng nữ. Sắc nhọn tiếng nói nghe các ngoại chói tai, thần bài kém hai chương. Không tìm được sao? Không, không có, bất quá chúng ta đã phái người đi tìm. Lần này tân sinh đều ở bên trong này. Ngài xem, được rồi. Công tước đại nhân nói qua thần bài mặc kệ, lại nói công tước ngầm đồng ý nhưng cũng không dọn đến bên ngoài thượng. Thu liễm điểm khác đã là mơ siêu, lần này giọng nữ nhu hòa lại chân thật đáng tin, hảo. Sớm một chút bắt đầu đi, đem họa xác nhập lần này người nói chuyện thanh âm càng thêm trầm thấp tuổi già, giọng nói lạc hậu. Sở Thầm cảm giác chính mình dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động lên. Rất nhỏ hơi. Lại lúc sau con đường phía trước phảng phất bị ánh sáng một tấc chiếu sáng giống nhau. Cứ như vậy bày ra ra chính mình toàn cảnh, Sở Thầm đi theo quang đi phía trước. Bên cạnh tường chặt đứt, ở chỗ ngoặt hắn thấy một khắc chản đèn, còn có một đống bốn tầng tiểu lâu. Lâu trước treo cùng vừa rồi trên tường giống nhau đèn, ánh đèn đem lâu bên hoàng phiếm hắc thẻ bài chiếu càng thêm cũ nát. Chỉ là mặt trên tự lại còn có thể rõ ràng có thể thấy được Tung Sơn thanh niên chung cư không? Đi cũng đừng chán nói, liền ở hắn nghỉ chân đánh giá thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một cái hữu lực giọng nam. Kinh Sở Thầm thiếu chút nữa xoay người một chân, cũng may nhịn xuống chỉ là bay nhanh xoay người liên tiếp lui mấy bước người nọ thấy hắn phản ứng. Lớn như vậy nhíu nhíu mày. Bất quá thấy đường bị làm ra tới cũng không nói cái gì nữa. Vác đơn vai bao bước đi vào cách đó không xa chung cư, chỉ để lại Sở Thầm ngốc lăng tại chỗ chậm. Chạp không có hoàn hồn, cảm tạ tái kiến hoàng kỳ. Leo gạch dưới, buông ra kia chỉ miêu gạch dưới. Tạc tạc tạc tạc cha chợt. Zemonator, thanh hoa cá gạch dưới TZ3x10 mũ 41 chi 9T2 cá lương. Còn có thất. Cúc hoa tầm, hai viên cá lương cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục miêu bạc hà. Cảm ơn tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.